Đỉnh cao phú quý, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169 nhữ hổ di nuồn nối bậy bạ gì thế? Mặt Vương Tử Yên lập tức đỏ bừng ngượng ngùng. Người ta đã có vợ tồi đó. Vậy thì sao? Lý Nam Địch trêu chọc. Người đàn ông như vậy mới thú vị chú. Hơn nữa con có tính thử thách, cố lên Tử Yên, các chị em ân hộ cậu. Út yút cút, Vương Tử Yên giả vờ không vui đấy cô ta ra, đẩy Lý Nam Địch ngã xuống ghế sofa. Lý Nam Địch từ nước ngoài quay về, suy nghĩ cũng cởi mở. Tuy rằng Vương Tử Yên cũng là cô gái hiện đại, nhưng từ nhỏ chín ia định đã truyền cho cô ta suy nghĩ trọng nam khinh nữ cổ xưa, cho nên nghe thầy cọ ta rêu chọc lập tức xấu hổ không chịu được. Bản quyền 6 điều nổi đi cũng phải nói lại, lời nói của Lý Nam Địch cũng khiến lòng Vương Tử Yên gợn sóng lần tăn. Lý Nam Địch th lại mếu máo nói. Chút thủ đoạn vụng về như vậy mà Bạch Vĩnh Minh cũng không phát hiện ra, có thể thấy được anh ta ngu dốt đến mức nào. Đấu đá với người ngụ xuẩn như vậy tớ cũng không thể nổi, chú tịch các cậu ghê gớm đến mức nào, không 6 điều tớ thật sự rất muốn gấp người này. Bên kia, Trình Uyên về đến nhà, mới hơn 7 giờ, nhưng anh lại phát hiện Bạch An Tương đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Trái tim của anh lại thắt chặt một cái, nhìn Trình Uyên từ sau khi bước vào nhà đã thay đổi sắc. Mặt Bạch An Tương ngồi dậy, lúc này, Trinh Uyên cũng vội vàng chạy đến đỡ cô, đặt chiếc gối kê sau lưng để cỏ dựa vào. Ngày nào cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi buồn ngủ chết. Đi được, Bạch An Tương giải thích, Trinh Uyên dỗ dành cô, một mối thì nghỉ ngơi nhiều một chút, em có uống nước không, anh đi rót nước cho em. Bạch An Tương vội vàng nắm tay Trinh Uyên, để anh ngồi lại trên giường, nhìn thẳng vào mắt anh. Trinh Uyên bị nhìn đến mức hơi hoảng hốt, bên đưa tay ở trần cô. Không nóng, không sốt, có lẽ chí L bị cám TH. Ánh mắt của anh né tránh, bị Bạch An Tương nhìn thấy cô. Nói, anh nói thật với em được không? Trình Uyên giật mình, cái gì, có phải em mắc bệnh hiểm nghèo gì không? Bạch An Tương hồi lại Trình Uyên cười nói. Nghĩ linh tinh gì vậy? Bệnh hiểm nghèo đều dụng hết óc, em có dụng không? Bạch An Tương vẫn nhìn thẳng mắt anh như trước, giống như dòng mắt anh có viết câu tá ly vậy, nhìn đến mức trong lòng. Trình Uyên càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, cô õm cảnh tay Trình Uyên, đầu dựa vào bá vai anh. Động tác này khiến lòng Trình Uyên cảm thấy ấm áp, từng cảnh tượng trước đây ở nhà họ Bạch lại lướt qua trong đầu anh. Cô đã từng kiêu ngạo như vậy, cô đã từng lạnh nhạt như vậy, C8 đã từng kiên cường như vậy, mà giờ phút này cô lại yếu ớt giống như một con cừu nhỏ còn chưa dứt sữa. Đau lòng, em không sợ chết nhưng mà em vẫn chưa muốn chết. Bạch An Tương nhẹ giọng nổi với Trinh Uyên. Em côn có rất nhiều chuyện chưa làm được, mơ ước của em còn chưa thực hiện được, em còn chưa trở thành vợ của anh, em cũng không muốn cứ như vậy mà chết đi. Quan trọng nhất là em còn rất trẻ, Trình Uyên nghĩ thầm. Trình Uyên không chí một lần được nghe Bạch An Tương nói đến mơ ước của mình, cô đã từng nói cô thích thiết kế, có muốn thiết kế một căn nhà có 102, nhưng mà những năm gần đây quá bận rộn kiếm sống, vì vậy mơ ước trở nên càng ngày càng xa xôi, bây giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Cho nên, trước đó Trình Uyên đổi công ty trang trí nội thất Bạch Thị từ chỗ Bạch Vĩnh Minh là do anh muốn Bạch An Tương có điều kiện thực hiện mong ước của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch An Tương nói vẫn chưa trở thành vợ của Trình Uyên, chỉ là vợ theo đúng nghĩa thực tế, cô vẫn chưa trao bản thân mình cho Trình Uyên. Sự tồn tại của Vương Tử Yên, sự đe dọa của Thẩm Trác khiến Bạch An Tương canh cánh trong lòng, tuy rằng cô từng nghĩ là của mình cuối cũng sẽ là của mình, không phải của tình có giữ cũng không được, nhưng phụ nữ mà kiên cường xong rồi, những gì còn sót lại cũng chỉ có bi ổn lo, trên đời không có ai là thánh thần, là người th sẽ ích kỷ, Bạch An Tương cũng không ngoại lệ, huống hồ có cảm thấy tại sao mình lại phải nhường chồng mình cho người khác. Chứ, cũng không phải là không thích Trình Uyên không hiểu được tâm trạng của cỏ, cho nên bây, giờ Trình Uyên chí lo lắng đến sức khỏe của cỏ. Nghe thấy Bạch An Tương nói như vậy, trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn quyết định lừa gạt cô. Đồ ngốc, em suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là cảm lạnh chút. Tôi, xem em sợ hãi kia, được rồi, nếu em muốn yên tâm, ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện khám xem sao. Bạch An Tương gật đầu, Trình Uyên dịu dàng nói, em đẹp như vậy, da vừa trắng vừa mịn, người còn thơm như vậy, anh còn chưa được nếm mùi ngon đâu, sao có thể để em chết được chứ, đúng là buồn lo vớ vấn. Một câu nói khiến Bạch An Tương mặt đỏ tia ta, cọ đá Trình Uyên ngã xuống khỏi giường, hờn dỗi nói. Biến, ra phòng khách ngủ đi. Trình Uyên càng bối rối hơn. Sáng sớm hôm sau, Tình Nguyễn quyết định gạt tất cả mọi chuyện qua một bên, chuyên tâm đưa Bạch An Tương đến bệnh viện. Tình Uyên đã hẹn bác sĩ nội khoa của bệnh viện tư nhân. Tân Đường, thành phố Tân Dương, cũng chỉnh là bác sĩ từ, bà sĩ dày đạn kinh nghiệm mã trước đô đã khẩm ra Bạch An Tương trúng độc. Trình Uyên lái xe chở Bạch An Tương, vừa ra cửa không lâu đã bị kẹt xe, sao lại như vậy? Trình Uyên hơi nghi ngờ, con đường này rất rộng, trước đây rất tê khi xảy ra hiện tượng kẹt xe, ngay cả dòng giờ eo điểm cũng rất tê khi bị tắc nghẽn. Anh đi xem thử, anh nổi Bạch An Tương gật đầu. Sau khi xuống xe, Trình Uyên đi dọc theo dòng xe cộ kẹt cứng về pha rước một quãng mới phát hiện đằng rước cuồn cuộn khi đặc. Xảy ra tai nạn xe sao? Nhìn đằng trước có thể nhìn thấy rất nhiều người chen chúc. Dòng đông xe có lẽ phần lớn cũng giống như Trình Uyên, đều là người lái xe đi xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Trình Uyên muốn đến gần nhìn cho kỹ, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Ông chủ, tôi có đàn em phát hiện ra người anh muốn tìm rồi. Bên kia điện thoại, giọng nói của từ đầu chọc vang lên. Trình Uyên nghe vậy vội vàng dừng chân, chuyện này tuyệt đối có thể coi là một tin tức quan trọng với Trình Uyên, trước mắt khi Bạch An Tương công ngày càng suy yếu hơn nữa, không thể nghĩ ngỡ gị, đây như là có người đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Ở đâu? Anh kiềm chế kích động trong lòng, vội vàng hỏi. Từ đầu chọc nói, ở gần đường Xuất Vân phường tiện nghỉ, chỗ đó vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, tôi có một đàn em. Ở hiện trường tai nạn xe phát hiện ra người giống trong bức tranh vẽ, bây giờ tôi cũng đang chạy đến đó. Biết rồi, Trình Uyên vội văng cục điện thoại, bước nhanh vào, dòng đám người nhưng mới chạy được hai bước anh đột nhiên dùng lại, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Trước đây có người muốn giết mình, Yên Tục phải sát thủ đi. Tiền Thành chính là một trong số đó, còn có người bó thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc kia bọn họ ở trong chỗ tối mình ở ngoài sáng, thật ra có rất nhiều cơ hội, chẳng qua đó có Bạch Long đi theo sát bên cạnh, bọn họ không có cách nào ra tay được thôi, nhưng tại sao mấy ngày gần đây, dường như bọn họ ơm hơi lãng tiếng quả. Chuyện này bình thường sao? Anh nhận ra chuyện này rất khác thường, cho nên tai nạn xe này có lẽ cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, lại càng không phải cái gì trùng hợp mà chính là Nhứ hổ rời núi, mặt Trình Uyên biến áp cũng không đoái hoài gì đến người bỏ thuốc độc nữa, anh xoay người chạy về, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Bạch Long. Nhanh lên, An Tương trong xe, gặp nguy hiểm rồi. Đúng lúc này một chiếc xe con chặn ngang đường Trình Uyên tở về, cửa xe đột nhiên mở ra ram. Một tiếng, Trình Uyên không phanh lại kịp, người đập thẳng vào cửa xe, ngay sau đó, anh nhìn thấy một gương mặt cười đầy tà ác trong xe. Cách Trương.